Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 58, hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhóm fan đối đãi với tu tâm có chút mâu thuẫn. Nhiều khi bọn họ cực kỳ lo lắng cho tu tâm, luôn sợ tu tâm ở bên ngoài bị người khác bắt nạt. Nhưng đây chỉ xuất phát từ thiện lương và bao dung của tu tâm. Bọn họ sợ tu tâm sẽ bởi vậy mà bị một ít kẻ xấu tính kế. Thật ra họ biết tu tâm rất mạnh, không chỉ mạnh về năng lực nghiệp vụ, mà còn về thân thủ. Nhưng những người nước ngoài kia thật sự không biết nội tình về tu tâm. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy dáng người nhỏ yếu của cậu. Cho nên trước khi vòng thứ hai của màn PK bắt đầu, tất cả bọn họ đều âm thầm cầu nguyện cho tu tâm. Thậm chí có một số người còn muốn thay tu tâm trực tiếp bỏ quyền thi đấu. Nhưng cho dù khán giả bên ngoài màn hình thong dong hay không bình tĩnh, đều không ảnh hưởng đến bọn tu tâm ở hiện trường. Đối mặt với quy tắc thi đấu mà Edwin nói, tu tâm cũng không tỏ vẻ gì. Ngược lại Kellen Na có chút lo lắng. Mặc dù Kellen Na rất thích tu tâm, nhưng nàng cũng không biết tu tâm có võ. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Edwin đề xuất màn PK như vậy. Mặc dù nói diễn xuất của diễn viên đúng là theo đuổi sự chân thực, nhưng diễn xuất cũng không phải phim tài liệu. Quay phim cũng không cần đánh thật. Rõ ràng chỉ cần một diễn viên có dáng vẻ tốt cũng có thể quay phim. Phương thức PK này của Edwin đúng là gây sự vô lý. Nàng lo lắng đi đến trước mặt tu tâm nói. Sở thần, em cảm thấy Edwin không có ý tốt. Anh nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không được, chúng ta nên bỏ quyền. Tu tâm cho nàng một ánh mắt an ủi. Yên tâm đi. Nói xong tu tâm đi đến giữa nhà máy phế liệu, đứng cạnh Fairbank. So với sự lạnh nhạt của tu tâm, Fairbank lại như có điều nghĩ ngợi, ánh mắt cậu ta lóe lên. Giống như cậu ta cũng không dự liệu được trận so tài liên quan đến thân thủ. Còn dùng súng thật đạn thật. Cậu ta còn tưởng gã chỉ muốn đùa nghịch một chút, bắn đạn xuống đất, lăn lộn tránh né. Nhưng cậu ta cảm thấy Edwin đưa ra đề nghị này chắc chắn đã nắm chắc phần thắng, sẽ không thật sự ra tay với cậu ta và tu tâm. Cho nên cuối cùng cậu ta cũng không đặt câu hỏi nào về quy tắc này. Chỉ bày ra tư thế giống như một võ sĩ quyền Anh ở tại chỗ nhảy nhót mấy lần. Còn quát lớn với người bên cạnh cậu ta. Đến đi, thành thật mà nói. Tư thế của cậu ta rất dọa người. Nhìn qua rất có khí phách. Rất đẹp trai. Edwin thấy vậy hài lòng gật đầu. Cảm thấy người da trắng do bọn gã chọn vừa nam tử khí khái mà lại rất dũng cảm. Tương phản, tu tâm đứng cạnh Fairbank, nhìn qua giống như một cô gái nhỏ. Đối với một người phân biệt chủng tộc kiêu ngạo như Edwin mà nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy việc mô tả một người đàn ông như một người phụ nữ có ý tốt. Trên thực tế tu tâm cái gì cũng không làm, chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Nhưng sự xuất hiện của cậu trước mặt Edwin cũng đủ khiến gã khó chịu. Khung xương của người da vàng vốn nhỏ hơn người da trắng một chút. Tuy tu tâm tập võ, nhưng hình thể trời sinh của cậu tương đối mảnh khảnh. Đứng ở bên cạnh Fairbank, còn nhỏ hơn một chút. Hình thể như vậy trong mắt Edwin đúng là hạng ba tàn phế. Càng đừng nói đến dung nhan tinh xảo của tu tâm. Điều này càng khiến cho cậu ở trong mắt Edwin càng thêm yếu ớt và nữ khí. Nốt ruồi son trên trán tu tâm cũng chỉ có thể khiến Edwin nghĩ đến nốt ruồi cắt tường của phụ nữ Ấn Độ. Bởi vì thời gian trôi qua, tóc của tu tâm lại dài hơn một chút. Vì thuận tiện cậu trực tiếp dùng dây chun buộc thành đuôi tóc nhỏ. Đối mặt với một đuôi tóc đáng yêu như vậy, Edwin lại chỉ muốn tàn nhẫn đánh tu tâm ngã xuống đất. Sau đó dùng sức bắt lấy đuôi tóc đáng thương này của cậu. Để tu tâm cảm nhận được hậu quả của việc dám khiêu khích gã. Edwin nghĩ như vậy bất giác cười dữ tợn bên ngoài máy quay. Sau đó mới giả mù sa mưa nói. Nếu các cậu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đến. Nếu như cảm thấy có vấn đề, mời nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Nói xong gã trực tiếp mang theo người xông lên. Tu tâm và Fairbank trong nháy mắt lâm vào trong vòng vây. Chỉ là trong phòng livestream, khán giả rất nhanh phát hiện, mọi người xung quanh Fairbank đều cực kỳ phong độ thay phiên nhau đối chiêu với Fairbank. Mà người bên cạnh Tu Tâm lại đồng loạt xông về phía cậu. Rất nhanh khán giả đã có chút nóng nảy. Tại sao tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn? Lần PK này thật sự chỉ là một buổi chọn diễn viên bình thường sao? Vóc, những người nước ngoài này sao không nói võ đức? Lại còn một VN. Không ổn, anh trai sẽ không thực sự bị thương chứ? Chọn diễn viên ở nước ngoài đều nguy hiểm như vậy sao? Nhìn tình huống trong phòng livestream, mọi người trong nước vốn vô cùng tin tưởng vào Tu Tâm cũng nhịn không được lo lắng cho cậu. Dù sao thì bọn họ biết Tu Tâm rất giỏi, nhưng từ khi Tu Tâm ra mắt tới nay thực ra cũng không cùng ai thật sự đối chiêu. Trong mắt bọn họ chỉ sợ Tu Tâm không đánh lại nhiều người như vậy. Trong 100 vạn người này, cũng chỉ có một số ít người biết thân phận thật sự của Tu Tâm vẫn như cũ bình chân như vậy. Mắt thấy nắm đấm của những nhân viên trong lúc livestream kia sắp đấm lên mặt Tu Tâm. Có không ít người theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng chờ bọn họ lại mở mắt ra, Tu Tâm cũng không bị đánh trúng. Thực ra trước khi nắm đấm của những người đó sắp đánh trúng cậu, Tu Tâm cũng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nghiêng người tránh thoát công kích của bọn họ. Sau đó đợi đến khi những người khác thật sự đến gần Tu Tâm, cậu liền trực tiếp nâng một người lên vai ném xuống đất. Cùng lúc đó có người mưu toan hướng cậu đá tới. Chỉ thấy ngay sau đó Tu Tâm hạ eo, áo sơ mi mỏng manh kéo lên trên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, đồng thời cũng làm cho cậu thành công tránh được một cú đá này. Sau đó Tu Tâm trực tiếp dùng hai tay chống đất, dùng tư thái dựng ngược lấy hai chân quét bay người bên cạnh. Tốc độ của cậu vừa nhanh vừa độc, thành công khiến cho hai nhân viên công tác cao lớn thô kệch táng ngã trên mặt đất. Sau khi bọn họ ngã xuống, Tu Tâm lại làm một động tác đứng lên cực kỳ soái khí. Đây là cơ hội để Edwin đánh lén sau lưng cậu. Nhưng phía sau Tu Tâm lại giống như có thêm một đôi mắt. Trực tiếp hạ thấp eo sau đó mượn tư thế này nhảy lên không trung. Hai chân xoắn ở bên hông Edwin. Sống động chế phục Edwin trên mặt đất. Trong tưởng tượng của Edwin là cảnh gã đem Tu Tâm dẫm dưới thân. Tương phản, gã lúc này bị Tu Tâm đặt dưới thân, tàn nhẫn ấn xuống đất. Kỳ thật mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Rất nhiều người căn bản không thấy rõ Tu Tâm đã làm gì. Chỉ có thể nhìn cậu liên tiếp đánh bại mấy người cũng đánh bại cả Edwin. Trên bình luận không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. À, trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Oh my god, cú đánh vừa rồi đẹp trai quá đi. Tôi thật sự xem livestream chứ không phải phim sao? Trong buổi livestream này chẳng lẽ là một loại dự báo phim khác? Vừa rồi các cậu có thấy không? Mỹ nhân Phương Đông làm động tác gì? Tại sao cậu ấy có thể làm ra những động tác vừa linh động vừa tinh xảo? Lại mạnh mẽ này, cậu ấy có chuyên nghiệp không? Chẳng lẽ thật ra cậu ấy mặc giáo giáp? Chỉ do chúng ta không nhìn thấy thôi. Oh my god! Đây có phải là cung phu nước C trong truyền thuyết không? Thì ra người nước C thật sự biết cung phu. Bộ phim có thật, vừa rồi là Vịnh Xuân Quyền trong truyền thuyết sao? Hay chiêu thức khác? Tôi muốn tìm hiểu, tôi muốn tìm hiểu. Huấn luyện viên, tôi muốn học cung phu. CMN, ông xã, cũng quá đẹp trai rồi. Mau buông tên mập mạp chết bầm kia ra nhìn về phía em nè. Tôi chỉ biết sở thần rất mạnh. Lúc ấy tôi lại không biết anh ấy mạnh như vậy. Xin hỏi đệ tử tục gia của Phật môn đều lợi hại như vậy sao? Như vậy vấn đề đặt ra. Xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành đệ tử Phật môn tục gia đây? Khán giả trong buổi livestream nhìn thấy mà kinh ngạc. Trên thực tế những người ở đây càng bị chấn động không nhẹ. Mắt thấy một mỹ nhân dáng người mảnh khảnh đánh cho mấy đại hán lớn hơn cậu một vòng chấn động tại chỗ. Đủ để những người khác trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Nguyên bản Fairbank và Tu Tâm tham gia trận PK này trực tiếp ngây ngốc. Cũng may mấy nhân viên khác vốn khảo nghiệm, cậu ta cũng dừng lại. Mới vừa rồi đối với việc Tu Tâm giành lấy trung tâm ánh mắt Fairbank lộ rõ vẻ có chút không phục. Nhưng sau hai lần so tài cậu ta triệt triệt để phục. Thậm chí trong mắt cậu ta cũng chứa đầy sự sùng bái dành cho Tu Tâm. phim siêu anh hùng có thể vang dội toàn thế giới là có nguyên nhân. Ai mà không thích một người cường đại đến mức không giống con người đâu. Bây giờ trong mắt phe banh, Tu Tâm là người như vậy. Cậu ta tâm phục khẩu phục đi đến bên cạnh Tu Tâm và Edwin nói. Tôi phục, mắt nhìn người của Kellen Na với tư cách là tác giả gốc không sai. Anh thật sự rất phù hợp với vai diễn này. Thua anh, tôi cũng không thấy mất mặt. Phe banh cảm thấy không mất mặt. Lại có người không hài lòng việc cậu ta nhận thua. Edwin dưới thân Tu Tâm giãy giụa muốn đứng lên. Gã nhe răng nhếch miệng. Trợn mắt, giống giận. Sao mày có thể nhận thua dưới tay tên da vàng này? Mày, tên phế vật này. Có lẽ là do cảm giác vô lực dễ dàng bị Tu Tâm đánh ngã. Có lẽ là do phe banh nhận thua. Cơn tức giận của Edwin xông lên đỉnh đầu. Thế mà quên mất lúc này bọn họ đang livestream. Tu Tâm nghe xong ánh mắt trầm xuống hỏi gã. Đây là nguyên nhân khiến anh và nhà đầu tư phía sau anh phản đối lựa chọn của Kellen Na. Trăm phương ngàn kế muốn thay đổi nhân vật của tôi sao? Đương nhiên, Edwin như mất lý trí mắng. Mày, tên da vàng này, thả tao ra. Một người như mày sao có thể xứng với một bộ phim cao quý như vậy? Mày chỉ xứng đáng xỏ giày cho tao. Phi, dưới tình huống bình thường nghe được lời vũ nhục như vậy. Nếu không khống chế được chỉ sợ Tu Tâm sẽ mất đi lý trí. Nhưng Tu Tâm lại biết lúc này cậu ở nơi nào. Nếu như cậu thật sự ở trước mắt bao người trực tiếp đánh Edwin. Rất có thể cậu sẽ nhận được một phần văn kiện luật sư. Cho nên cậu chỉ lạnh lùng nói. Cho em một chai nước. Tuân Duệ Nhã phản ứng lại vội vàng đem nước cô chuẩn bị xong mở nắp đưa cho Tu Tâm. Tu Tâm dùng một tay giam cầm Edwin. Dùng tay kia tiếp nhận nước. Nước của bọn họ lấy từ tủ đông của cửa hàng tiện lợi khi trên đường tới. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng vẫn mang theo nhiệt độ thấp hơn nhiều so với da. Tu Tâm cứ như vậy dứt khoát lưu loát. Đem nước đá này hướng về phía mặt Edwin chậm rãi đổ xuống. Bị nước đá dội đến giật mình. Theo phản xạ Edwin muốn giãy giụa. Nhưng cuối cùng gã vẫn không thoát khỏi ràng buộc của Tu Tâm. Chỉ có thể bị nước đá này dội đến. Lạnh thấu tim. Tim bay lên. Cuối cùng Tu Tâm đem bình nước trống rỗng hung tàn nhét vào miệng Edwin. Sau đó đem gã buông ra. Cậu ở trên cao nhìn xuống. Dùng giọng điệu so nước đá còn lạnh hơn nói. Tôi cảm thấy anh cần tôi giúp súc miệng gội đầu thật kỹ. Không cần cảm ơn. Người giống như anh mới không xứng với phim. Tâm của anh quá hẹp. Mắt của anh chỉ có thể nhìn người giống như anh. Thật đáng buồn. Nói xong Tu Tâm nhanh chóng nhấc chân rời đi. Chỉ là khi đi ngang qua Kellen Na. Cậu dừng lại không mang theo chút tình cảm nói. Rất xin lỗi. Kellen Na. Tôi nghĩ tôi không thể chấp nhận lời mời đóng phim của cô. Tôi cũng không muốn hợp tác với người như vậy. Sau đó giống như lúc cậu đến. Dứt khoát rời khỏi nhà máy. Tuân Duệ Nhã và Hạ Hoành nhìn Edwin xì một tiếng đầy khinh miệt sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng không dám ngăn bọn họ lại. Mãi đến lúc này, Edwin bị nước đá hung tàn dội mới phản ứng lại gã đã làm gì gã vừa ở trước mặt hơn một vạn người thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Nhưng lúc này gã phản ứng lại đã không còn kịp nữa. Bắt đầu từ câu, tên da vàng, của gã, livestream đã nổ tung, phía trên tràn ngập tiếng mắng chửi khó coi. CMN, tên heo mập nhà mày mắng ai đấy, cho nên sở thần nhà bọn tao thật sự bị bắt nạt. Tao nhổ vào, mày cho rằng ai cũng thèm phim của bọn mày chắc. Đầu năm nay còn có ai không biết người người bình đẳng sao? Duê. Bây giờ lão tử sẽ đặt máy bay qua bển đánh chết mày. Sau khi Tu Tâm rời đi, nhiệt độ không giảm ngược lại còn tăng. Lời nói phân biệt chủng tộc của Edwin không thể nghi ngờ khiến mọi người nổi giận. Thế giới này cũng không phải thật sự tươi sáng, tốt đẹp, hoàn toàn hòa bình và công bằng. Phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử quốc tịch thật ra vẫn luôn tại. Bằng không ở bên nước ngoài sẽ không hoàn toàn không có minh tinh người Hoa như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên một vị đạo diễn ở trước mặt hơn 100 vạn người Hoa nói gã cảm thấy người da vàng không xứng đóng phim. Loại lời này không chỉ làm đau lòng fan Tu Tâm, càng làm đau lòng tất cả người da vàng trên toàn thế giới. Có người nhanh chóng cắt đoạn clip của Edwin đăng lên mạng xã hội như Twitter, Facebook. Chuyện này lập tức trở thành đề tài hot trên toàn thế giới. Không chỉ có vô số người nước C nghe tin lập tức hành động từ trong nước lật đến nước ngoài. Có rất nhiều người da vàng trên châu Á di dân đến các quốc gia khác nhau cũng vì thế mà nổi giận không thôi. Đồng thời còn có rất nhiều người yêu quý hòa bình. Những người bình thường và người da đen da màu cũng lên tiếng về điều này. Tôi thật sự không thể tin được một vị đạo diễn làm ra một bộ phim xuất sắc như vậy. Lại nói ra những lời này. Một người ưu tú nên quyết định bởi chính mình, chứ không phải từ chủng tộc của mình. Mời Edwin đưa ra lời xin lỗi đối với cách nói chuyện và hành động của mình. Mời Edwin đưa ra lời xin lỗi đối với cách nói chuyện và hành động của mình. Kỳ thật vào những thời điểm như vậy, không thiếu những người phân biệt chủng tộc tương tự, muốn đục nước béo cò. Nhưng cùng với những phát biểu phân biệt chủng tộc của Edwin, còn có PK giữa Tu Tâm và phe banh. Chỉ cần là người xem biểu hiện Tu Tâm, không ai dám nói ra loại lời người da trắng so với người da màu ưu tú hơn. Đối mặt với sự phẫn nộ từ khắp nơi trên thế giới, Edwin và nhà đầu tư phía sau gã rất bất ngờ. Lúc đầu bọn gã muốn đem chuyện này xử lý lạnh, lẳng lặng chờ nhiệt độ hạ xuống trở thành quá khứ. Nhưng bọn gã không ngờ, chào đón bọn gã không chỉ là nhiệt độ không giảm mà còn phẫn nộ không thấy, không sờ được. Bởi vì điều này, Hiệp hội Điện ảnh Quốc tế muốn tìm bọn gã để phỏng vấn. Có rất nhiều ngành liên quan đến giải trí cũng đã phân định mối quan hệ của họ với Edwin. Việc làm ăn của gia tộc nhà đầu tư cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Có rất nhiều đối tác từ chối hợp tác với ông ta. Cổ phần của doanh nghiệp dưới trướng nhà đầu tư một đường trôi đi. Cho dù đó là Edwin hay các nhà đầu tư đằng sau gã, đều không thể chấp nhận kết quả như vậy. Trong một thời gian dài bọn gã không kiên trì nổi nữa, đưa ra lời xin lỗi trên các nền tảng xã hội. Nhưng điều đó cũng không làm dịu đi cơn thịnh nộ của thế giới đối với bọn gã. Bọn gã nghĩ ngay đến việc đưa Tu Tâm trở lại bộ phim để thể hiện bọn gã đã hối cải. Nhưng bọn gã căn bản không có phương thức liên lạc của Tu Tâm, không liên lạc được với Tu Tâm. Vì vậy, bọn gã gọi cho Kellen Na. Nhưng trả lời cuộc gọi của bọn gã Kellen Na lại chỉ nói: bởi vì hai ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, vì vậy tôi không kịp nói cho anh biết. Tôi xin lỗi. Tôi còn chưa chính thức thông báo cho anh tôi sẽ lấy lại bản quyền của bộ phim Học Sinh Trao Đổi. Người không xứng với bộ phim này không phải Sở Thần, mà là bọn anh. Bây giờ nàng chỉ biết hận mình không rõ người, mới tìm được đối tác như vậy. Đây không chỉ là hại tâm huyết của nàng, mà càng làm cho nàng có lỗi với Tu Tâm. Đều vì nàng, Tu Tâm mới ra nước ngoài rồi bị vũ nhục như vậy. Nàng chỉ hận không thể sớm một chút trực tiếp thu hồi bản quyền. Nàng muốn đi tìm Tu Tâm tiến hành sám hối, nhưng nàng cũng không biết Tu Tâm ở nơi nào. Chỉ có thể gọi điện cho Tu Tâm trước. Lúc này Tu Tâm cũng không lập tức về nước, mà thuê một căn hộ ở nước F tạm thời ở lại. Cũng không phải cậu không muốn về nước. Đã trải qua chuyện của Edwin, bây giờ cậu đã không còn tâm trạng đi du ngoạn. Nhưng chuyện về Edwin thật sự mang lại quá nhiều hiệu ứng dây chuyền. Ví dụ, Tu Tâm bởi vì chuyện này mà nổi tiếng trên toàn quốc tế. Tu Tâm có lẽ là minh tinh người Hoa nổi tiếng nhất trên thế giới trong 10 năm qua. Bây giờ chỉ cần là người biết Edwin, cũng đều xem qua video của Tu Tâm trong livestream. Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều biết nước C có một diễn viên minh tinh xinh đẹp, có khả năng đánh nhau. Bản thân Tu Tâm đã trở thành một điểm nóng trên mạng quốc tế. Có người đồng cảm với những gì cậu đã trải qua, vì cậu cảm thấy thương tiếc. Có người đang thảo luận về khuôn mặt của cậu bị mê hoặc bởi điều này. Trên mạng thậm chí xuất hiện Sở Thần giả mạo. Có người trực tiếp trở thành fan của cậu, vì vậy bắt đầu học tập chữ Hán vuông vắn chính trực. Trong tình huống này, Tu Tâm căn bản không có biện pháp ra ngoài và trở về nước. E rằng ngay khi cậu xuất hiện trên đường phố của nước F, cậu sẽ bị phát hiện bởi paparazzi và người qua đường. Tuân Duệ Nhã làm người quản lý của tu tâm không nhịn được cảm khái tu tâm có thể thật sự mang lửa trong mệnh. Cho dù là ở trong hay ngoài nước, tu tâm gần như vừa xuất hiện trước ống kính của công chúng đã trực tiếp bùng nổ, không cần quá trình thông báo rầm rộ nào. Chuyện này cũng rất bận rộn đối với người quản lý như cô. Mặc dù cô từng là người quản lý của ảnh đế, ảnh hậu, nhưng chưa từng có kinh nghiệm trở thành một siêu sao quốc tế. Tất nhiên, nếu nói tu tâm là siêu sao quốc tế, cũng có chút cường điệu. Dù sao bây giờ cậu chỉ thừa dịp chuyện này mang theo chút ý chính trị, cho nên mới có nhiệt độ ngắn ngủi. Nhưng mấy ngày nay trong hộp thư của Tuân Duệ Nhã đúng là nhận được không ít thư mời từ quốc tế. Trong những thư mời này thậm chí còn có một thương hiệu quốc tế cao cấp sang trọng. Tiêu đề, người bạn thân nhất của thương hiệu này đương nhiên không thể so sánh với người phát ngôn. Nhưng điều này đại biểu cho những thứ xa xỉ cao cấp này đã nhìn thấy tu tâm. Hơn nữa cảm thấy cậu có giá trị thương mại rất cao. Trước khi cuộc điện thoại xin lỗi của Kellen Na gọi đến, tu tâm đang thảo luận với Tuân Duệ Nhã về vấn đề thư mời này. Đối với đống thư mời này, Tuân Duệ Nhã muốn tu tâm nhận nhiều hơn một chút. Nhưng tu tâm lại có băn khoăn của mình. Kỳ thật cậu sẽ không lưu lại cho mình bao nhiêu thời gian ở bên ngoài lịch luyện. Nếu như cậu nhận quá nhiều thư mời mà nói cũng không quá thích hợp. Tuân Duệ Nhã không biết băn khoăn của tu tâm. Đối với việc tu tâm từ chối, cô có chút tức giận. Thật ra hợp đồng đàm phán hợp tác của tu tâm và Tuân Duệ Nhã và hợp đồng đại lý bình thường rất khác nhau. Tuy tu tâm không trực tiếp nói cho Tuân Duệ Nhã, cậu dự định không qua 2 năm sẽ giải nghệ, nhưng hai người bọn họ đàm phán hợp đồng rất lỏng lẻo. Tu tâm cũng không yêu cầu Tuân Duệ Nhã ở khắp nơi kéo tài nguyên cho cậu. Cũng không yêu cầu Tuân Duệ Nhã đối với cậu làm kế hoạch tương lai gì. Tuân Duệ Nhã cũng không thể ép buộc tu tâm nhất định phải nhận thư mời. Tất cả công việc đều cần phải dựa trên sự đồng ý của tu tâm. So với hợp đồng đại diện trong giới giải trí, hợp đồng giữa hai người bọn họ giống như hợp đồng của một số đại lý thể thao hơn. Hơn nữa hai người bọn họ ký hợp đồng thời hạn rất ngắn. Chỉ có 1 năm ngắn ngủi. Đối với bản thân Tuân Duệ Nhã mà nói, cô chỉ cần quản lý dư luận về tu tâm, quan tâm một chút cuộc sống sinh hoạt của tu tâm, an bài một chút hành trình thư mời tu tâm, là có thể mỹ mãn chia tiền. Chẳng khác nào trợ lý sinh hoạt lấy tiền người quản lý. Nhưng người quản lý nào không có tham vọng của riêng mình? Tham vọng của người quản lý được xây dựng trên sự phát triển của các minh tinh dưới quyền. Mắt thấy tu tâm đi vào tầm nhìn quốc tế, chỉ cần phát triển đúng lúc rất có thể sẽ biến thành một siêu sao quốc tế. Tuân Duệ Nhã làm sao có thể không vì vậy mà động tâm? Ngay khi cô muốn khuyên nhủ tu tâm nhận thêm một ít thư mời, số máy của Kellen Na lại gọi đến. Tu tâm nhân cơ hội này dừng lại không nói chuyện với Tuân Duệ Nhã nữa. Sau đó nhận điện thoại của Kellen Na. Alo, sở thần, đối với việc 2 ngày này anh gặp phải, em thật sự rất xin lỗi. Lần này em gọi điện thoại cho anh là cố ý muốn xin lỗi anh. Em phải làm gì mới được anh tha thứ? Em đã đem bản quyền của học sinh trao đổi thu lại rồi. Đối với Kellen Na, thật ra tu tâm cũng không giận nàng. Chỉ là cậu biết nếu cậu không tiếp nhận lời nhận lỗi của Kellen Na, ngược lại sẽ làm Kellen Na cảm thấy bất an. Cậu có chút suy tư sau đó nói với Kellen Na, vậy cô có thể viết cho tôi một bộ phim thú vị để quảng bá văn hóa nước C và phim nước C không? Tu tâm nghĩ, nếu cậu có duyên bước vào giới giải trí, thì cũng thấy được những tiếc nuối về phim truyền hình điện ảnh kịch nước C trước khi cậu rời đi. Cậu sẽ tận lực làm và lưu lại những thứ gì có ích. Tác giả có lời muốn nói. Ý nghĩ của nhân vật không có nghĩa là ý nghĩ của tác giả. Nữ tính cũng không phải là một loại nghĩa xấu. Tiếng nổ, chú thích, lạnh thấu tim, tâm bay lên. 1. Nghĩa đen là đặc biệt lạnh, lạnh vào tận tim. Sau đó tâm trạng giống như được thả lỏng. Tâm trạng rất tốt. 2. Từ quảng cáo của Surprise. lạnh thấu tim, tâm bay lên. Miêu tả uống surprise cho mọi người cảm giác tốt. Có thủ đoạn marketing. Giải thích của Han Suhuai 1314 trên Baidu. Hình minh họa, đục nước béo cò. Không chỉ là phản ánh sự rối ren của hoàn cảnh mà còn phần lớn nhân tố con người. Người tốt không nói nhưng người xấu có thể lợi dụng hoàn cảnh đó để làm những việc lợi mình hại người. Dê, nôn khan, dê, ý là có động tác nôn mửa, nhưng không nhổ ra, còn cười dê ý là cười nôn. Bình thường biểu thị cực kỳ buồn cười, cười đến nôn khan. Bình thường nam nhân trêu chọc cao chưa tới 1m70 chính là hạng ba tàn phế. Phần lớn là đùa giỡn. Không có gì. Chiều cao thấp của nam giới không có gì đáng buồn. Giá trị cá nhân không được định nghĩa bởi cao thấp. Mập mạp và gầy. Cách chương.